Chương 17 hoàn thành hai bài kiểm tra, học thuộc 50 từ và cụm từ tiếng Anh, kim đồng hồ đã chỉ 1 giờ sáng. Tô Y mang tắt đèn, nằm lên giường ngủ. Cô nhắm mắt, cố gắng trụ được nửa phút thì lại mở ra, lấy điện thoại trên tủ đầu giường, mở WeChat. WeChat của Tạ Phản vẫn yên vị trong danh sách bạn bè của cô. Tô Y mang tắt rồi mở lại vài lần, xác nhận rằng mình thực sự đã add WeChat của anh, và bây giờ Tạ Phản là bạn bè của cô. Tuy nhiên, cửa sổ trò chuyện của hai người trống rỗng, chỉ có một dòng tin nhắn mặc định, ngài đã chấp nhận yêu cầu kết bạn, bây giờ hai người có thể bắt đầu trò chuyện. Tô Y mang không biết đây là lần thứ bao nhiêu gõ chữ vào ô nhập tin nhắn, anh ngủ chưa? Xóa đi, rồi gõ, tại sao hôm nay anh giúp em? Lại xóa đi một lần nữa, cô vào xem khoảnh khắc của anh. Bên trong trống không, không có gì cả, chỉ có một đường gạch ngang đơn giản, lạnh lùng dưới hình nền mặc định. Tô Y mang chắc chắn rằng lúc thêm anh ở quán mì, anh chỉ nhấn nút chấp nhận, không có thao tác nào khác. Vì vậy, anh không phải chặn cô mà là thực sự không có bất kỳ bài đăng nào. Quay lại cửa sổ trò chuyện với anh, Tô Y mang gõ vào ô nhập tin nhắn. Tạ Phản, ngủ ngon. Lần này cô không xóa, nhưng cũng không gửi, mà thoát ra luôn. Tắt màn hình điện thoại, cô đặt nó lên ngực mình. Dù sao đi nữa, đã thêm được WeChat của anh rồi, đây là một bước tiến tốt, đúng không? Khóe môi cô mím lại một nụ cười ngọt ngào, cô trở mình và an tâm đi vào giấc ngủ. Phong cách của trường cấp 3 Thượng An khá cởi mở, không cấm đoán về những chuyện như vậy. Yêu cái đẹp là bản năng của con người, cố gắng đàn áp chỉ gây phản tác dụng. Tô Y mang không thay đồng phục váy, vẫn mặc quần thể thao dài. Cô luôn buộc tóc gọn gàng, không bao giờ xõa tóc. Khi các cô bạn khác đã học trang điểm thành thạo, cô chỉ bôi một lớp kem chống nắng lên mặt. Thêm vào đó, thành tích của cô luôn ở mức trung bình khá càng khiến cô không có cảm giác tồn tại trong lớp. Là một cô nàng vô hình hết sức bình thường. Mỗi khi lớp có hoạt động tập thể nào, cô đều bị bỏ qua. Lúc đó, trong khối lan truyền một câu nói, rằng 3 năm cấp 3 không yêu một lần, tuổi trẻ sẽ để lại sự tiếc nuối không thể cứu vãn. Tan học làm trực nhật, Lý Hân Nán lại đợi cô một lúc, trên đường đi đổ giác nói, Ê Y Mang, cậu có biết lớp mình đã có 3 cặp rồi không? Tớ chưa nghĩ đến. Vậy cậu có người mình thích không? Không, không có. Vậy nếu cả cấp 3 cậu không hẹn hò, Lý Hân nói, thì cậu không thấy hối tiếc sao? Cũng bình thường thôi. Tô Y Mang không muốn người khác bàn tán về đời sống tình cảm của mình, chuyển chủ đề, thì cậu muốn hẹn hò à? Tất nhiên là muốn rồi, dù sao tuổi trẻ chỉ có một lần mà. Chỉ tiếc là người thích tớ thì tớ không thích, còn người tớ thích lại không thích tớ. Cậu có người mình thích à? Là ai thế? Không phải người trong trường mình, nói ra cậu cũng không biết đâu. Anh ấy là chàng trai đẹp trai và ngầu nhất tớ từng gặp. Nếu có thể hẹn hò với anh ấy vài ngày, tớ sẵn sàng đánh đổi tất cả. Lý Hân nghĩ đến hình dáng người đó. Ánh mắt lộ ra vẻ mê đắm, "Ê anh ấy là chàng trai đẹp trai và ngầu nhất tớ từng gặp. Nếu có thể hẹn hò với anh ấy vài ngày, tớ sẵn sàng đánh đổi tất cả." Tại sao chỉ hẹn hò vài ngày? Vì tớ nghe nói anh ấy thay bạn gái như thay áo, khó có ai quen được quá một tháng. Nếu tớ ở bên anh ấy, trụ được một tuần đã là tốt lắm rồi. Tô Y Mang không hiểu. Tại sao rõ ràng biết đối phương là một kẻ lăng nhăng thay bạn gái như thay quần áo, nhưng vẫn muốn thích anh ta? Thậm chí còn hạ mình cầu xin một mối tình nhất định sẽ chia ly. Con người thật kỳ lạ. Lý Hân muốn ăn món xiên que mới mở ở khu phố ăn vặt, nhất quyết kéo Tô Y Mang đi cùng. Tô Y Mang khó khăn lắm mới có người bạn này, không muốn làm bạn thất vọng nên dù cảm thấy lãng phí thời gian, cô vẫn đi. Khi chọn xiên que, Lý Hân nhìn chiếc quần Tô Y Mang đang mặc, khó hiểu nói, "Trời nóng thế này, sao cậu không mặc váy đồng phục?" Mặc váy không tiện lắm. Không đâu, tiện mà. Lý Hân nghĩ ra điều gì đó, hay là chân cậu không đẹp? Chắc không phải đâu nhỉ, tớ thấy cậu gầy lắm, tỷ lệ cũng đẹp, chân chắc chắn cũng đẹp. Lý Hân quan sát vóc dáng Tô Y Man, cảm thấy cô rất mảnh mai, hay là cậu ngại để lộ chân? A Man, cậu không thể cứ giữ khư khư như thế được. Trường đã cấp váy đồng phục là để chúng ta mặc. Nếu cậu sợ hở hang, tớ biết có mấy nhãn hiệu quần bảo hộ mặc rất thích, không bị cuộn mép đâu, lát nữa tớ gửi link cho cậu nhé. Được. Tô Y Man tạm thời đồng ý. Theo dõi thêm tại audiotel.org. Lúc đang ăn, mấy cô gái cười nói bước vào từ bên ngoài. Người dẫn đầu là Tưởng Duyệt Phù. Dường như cô ta đã biết Tô Y Man ở cửa hàng này từ trước, bước đến kéo một chiếc ghế ngồi xuống đối diện, trên mặt treo nụ cười thân thiện. Kệ trùng hợp quá, tôi đang định tìm cậu đây. Tô Y Man nghĩ rằng Tưởng Duyệt Phù muốn gây sự với cô. Nhưng Tưởng Duyệt Phù chỉ nói, kệ câu lạc bộ mới của cậu tôi mới khai trương, tôi định rủ vài người bạn đến làm nóng không khí. Ngày mai đi cùng nhau nhé, mọi chi phí tôi bao hết. Nói xong, cô ta không đợi Tô Y Man trả lời, lấy ra hai tấm thiệp mời từ túi, đặt lên bàn, rồi nhướng cằm về phía Lý Hân. Tưởng Duyệt Phù dẫn mấy cô bạn lên lầu ăn uống. Lý Hân cầm thiệp mời lên, xem địa chỉ, kinh ngạc thốt lên. Tô Y Man cũng nhìn địa chỉ trên thiệp mời. Nằm ở vị trí tất đất tất vàng của thủ đô, nơi có tiền cũng khó mua được. Kể từ lần Tưởng Trung đích thân đến xin lỗi, cô không còn nghe thấy bất kỳ tin tức nào liên quan đến người này. Chắc là ông ta chỉ bị cảnh cáo nhẹ thôi, không có hình phạt lớn nào. Có lẽ vì Tưởng Trung thực sự đã nhận được bài học và trở nên thận trọng hơn nên mới bảo con gái đi làm thân với Tô Y Man chăng? Nhưng còn một điểm nữa, đó là để quen biết những người ở đây, kết bạn với những người mà bình thường chúng ta hoàn toàn không thể tiếp xúc. Tưởng Duyệt Phù là người có thể sống ở khu ưu nhiên đấy, chắc chắn gia đình không hề tầm thường. Vì cô ta đã chủ động mời chúng ta, đương nhiên chúng ta phải đi rồi, ít nhất cũng phải đi để mở mang tầm mắt. Tớ thực sự không muốn đi. Y Man, xin cậu đấy, cậu đi đi, sẽ vui lắm cho mà xem. Chúng ta mới lớp 10, vẫn còn cơ hội thư giãn. Thỉnh thoảng đi chơi một chút không sao đâu, đợi đến lớp 12 rồi học chạy đua với thời gian sau. Lý Hân cứ nói mãi, kỳ hơn nữa, tớ còn nghe nói Tạ Phản tối nay cũng sẽ ở đó. Tô Y Man lung lay rồi. audiotel.org, kho truyện audio phong phú. Cảm giác muốn gặp Tạ Phản áp đảo mọi sự e ngại khác, cô bắt đầu thấy tấm thiệp mời trong cặp sách không phải là điều tồi tệ. Mấy nam sinh hàng ghế đầu đang bàn tán gì đó, Tô Y Man không quan tâm đến chuyện phiếm của người khác, cho đến khi hai chữ với Tạ Phản về xuất hiện trong lời nói của họ. Cô như chạm phải từ khóa nhạy cảm, cả người khựng lại, sau đó cô có thể nghe thấy rõ ràng những gì họ đang nói. Đội bóng rổ của trường mình không chỉ phá lệ tuyển Tạ Phản vào mà còn cho cậu ấy làm đội trưởng để quản lý đám ma của lớp 11, 12 đấy. Thật á? Không phải chứ, cậu ấy giỏi quá vậy, mới lớp 10 mà đã vào được đội bóng rổ của trường. Lại còn được làm đội trưởng. Ngạc nhiên gì chứ? Đừng quên cậu ấy họ Tạ, đội trường dám không ưu ái cậu ấy sao? Tớ thực sự tò mò, các cậu nói xem rốt cuộc nhà họ Tạ là như thế nào, tớ tìm kiếm khắp trên mạng cũng không thể tìm ra thông tin cơ bản nào về gia đình họ. Đừng tìm nữa, ai mà có gan bóc phốt gia đình họ chứ, trừ khi là muốn bị mời đi uống trà. Nhưng tớ biết một chút đấy. Một nam sinh khác nói, ngày bình thường cha của Tạ Phản ra ngoài, các cậu biết đi xe gì không? Xe gì? Audi A6. Xì. Có người khinh thường, xe đó có gì hay, chưa đến 1 triệu tệ là mua được. Người đó bí ẩn nói, là Audi A6 có đèn ưu tiên. Biển số xe là bắt đầu bằng BKAG6. Mọi người đều im lặng, không ai dám nói thêm một lời nào nữa. Tô Y Mang lúc đó còn nhỏ, không hiểu ý nghĩa của câu cuối cùng mà mấy nam sinh đó nói là gì, đại diện cho điều gì. Chính vì thiếu sót đó khiến cô không kịp nhận ra giữa mình và Tạ Phản tồn tại một hố sâu không thể vượt qua. Cô vẫn vô tư, một lòng yêu mến và say mê anh mà hoàn toàn không hề biết nguy hiểm cận kề. Y Mang, cậu đi cùng tớ đi mà. Lý Hân cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, ấy nhất định sẽ vui, thật đấy. Lần này Tô Y Mang gật đầu, cầm cốc lên định đi lấy nước nóng, ấy biết rồi, tớ sẽ đi. Chương 17 kết thúc. Nghe thêm truyện hay tại audiotel.org.